Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 311, kết giới bên trong chiến đấu. Konoha đâu vào đấy ứng đối nguy cơ, rất nhanh bị vụ ẩn đột nhiên tham gia cắt ngang. Hojuki mang Jesu không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay cũng là sát chiêu. Phụ trách cứu chữa thương binh cung cấp chữa bệnh Konoha bệnh viện bị Linh Vĩ hủy đi, làm Konoha một đạo phòng tuyến cuối cùng có thể cung cấp mọi người tránh né Konoha an toàn phòng cũng bị hủy. Konoha mọi người triệt để lộn xộn. Đương nhiên loại chuyện này Sarutobi là không biết. Hắn xin bị vây ở Orochimaru kết giới bên trong. Orochimaru. Sarutobi cười lạnh một tiếng, nói: người đến tột cùng muốn làm gì? Đối với cái này đệ tử, hắn vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Trừ nhẫn thuật, Orochimaru đối với những khác cũng không có hứng thú quá lớn. Nhất là chính trị, hắn tại nhẫn thuật bên trên là trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng ở trong chính trị lại là một cái mười phần ngu ngốc. Nếu như gia hỏa này có thể xuất ra nghiên cứu nhẫn thuật một nửa tinh lực đặt ở trong chính trị, liền xem như Sarutobi phản đối, hắn cũng vẫn có thể trở thành đệ tứ đại hỏa ảnh. Đáng tiếc, Orochimaru căn bản cũng không phải là làm chính trị tài năng. Đây cũng là vì cái gì Sarutobi không muốn để cho hắn tiếp nhận hỏa ảnh một trong những nguyên nhân. Sarutobi lão sư, Orochimaru duỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm một chút khóe miệng. Hắn cười tủm tỉm nói, ta chỉ muốn cảm thụ một chút đau lòng tư vị. Đau lòng tư vị? Sarutobi có chút không biết thế nào. Tên này tâm đã sớm băng lãnh, này bên trong xin sẽ đau lòng. Orochimaru cười nhạt một tiếng, hai mắt hiện lên một trận vẻ tưởng nhớ. Konoha là ta trưởng thành địa phương, ghi chép ta rất nhiều điều tốt đẹp trí nhớ, nhưng cũng mang đến cho ta vô số thống khổ. Tại Konoha thời điểm, ta một mực đang mỹ hảo cùng trong thống khổ buồn rầu, thẳng đến phản bội chạy trốn về sau, loại cảm giác này mới hòa tan một số. Thế nhưng là không biết làm sao, những năm này ta bỗng nhiên lại có loại cảm giác này. Hắn bỗng nhiên cười ha ha một hồi, thở không ra hơi nói, có lẽ Sarutobi lão sư không thể lý giải, tại ngài trong mắt, ta chính là cái vô cùng hung ác người, thế mà cũng sẽ xoắn suýt. Trên thực tế đây chính là nhân tính. Ta sở dĩ xoắn suýt, đó là bởi vì nhân tính vẫn còn tồn tại. Nhân tính là đối người lớn nhất trói buộc. Có cái này đồ vật, người liền sẽ dừng lại tại một cái thể xác bên trong. Nhưng là vì thăm dò nhẫn thuật bí mật, ta không thể ngừng ở lại đây cái thể xác bên trong, cho nên ta muốn đánh nát cái này ràng buộc. Càng nghĩ, trong nội tâm của ta duy nhất quyến luyến, có lẽ cũng là Konoha. Ta quyết định hủy nó. Nghe được cái này bên trong, Sarutobi nhịn không được có chút rùng mình. Orochimaru điên. Hắn đã triệt để thành vì một người điên. Orochimaru. Sarutobi nộ nói, Konoha là lịch đại hỏa ảnh nhóm tâm huyết chỗ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi hủy nó. Đối với hắn đến nói, Konoha cũng là hết thảy. Vô luận là ai, hắn cũng sẽ không cho phép có người hủy diệt nó. Liền xem như hắn thích nhất Orochimaru cũng không được. Ha ha. Orochimaru hét lên một tiếng, vậy ta liền trước hết là giết ngươi đi. Đã hắn đã quyết định hủy diệt Konoha, trong lòng cũng triệt để chặt đứt này cỗ tình thầy trò, có đúng không? Sarutobi cười lạnh một tiếng, nói, chỉ mong ngươi lại năng lực này mới tốt. Nói giải khai hỏa ảnh áo choàng, lộ ra bên trong phòng ngự áo. Đây chính là tam đại hỏa ảnh chuyên dụng chiến giáp. Chờ một chút, Orochimaru bỗng nhiên cười cười, nói, theo lão sư động thủ, cảm giác cũng mười phần quái dị. Có lẽ đây cũng là một loại cần đánh vỡ ràng buộc. Bất quá bây giờ ta muốn trước hết để cho lão sư thể nghiệm một chút. Nói hai tay kết ấn, uế thổ chuyển sinh. Sarutobi lập tức nhận ra này thủ thế. Hắn danh xưng ninja tiến sĩ, tinh thông trừ huyết kế cùng bí thuật bên ngoài sở hữu chủ lưu nhẫn thuật. Uế thổ chuyển sinh tự nhiên cũng không nói chơi. Một thanh, hai cái, Ba chiếc quan tài chậm rãi bị triệu hoán đi ra. Sarutobi vừa nhìn thấy quan tài bên trên sổ tự, lập tức giật nảy cả mình. Hắn bỗng nhiên biết rõ Orochimaru muốn triệu hoán người nào đến trợ chiến. Orochimaru, ngươi cái này hỗn đản. Sarutobi nộ nói. Đùa bỡn ninja vong linh là không thể có kết quả gì tốt. Bất quá chương 3 chiếc quan tài tựa hồ ra chút vấn đề nhỏ. Cũng không có thuận lợi triệu hoán đi ra. Không thành công sao? Orochimaru nói một mình nói. Bất quá, tựa hồ cũng với. Hai cái quan tài mở ra. Đi ra hai bóng người. Chính là bình định loạn thế thành lập Konoha thôn sơ đại hỏa ảnh đại nhân cùng nhị đại hỏa ảnh đại nhân. Hai người thế nhưng là đứng tại nhẫn giới đỉnh phong tồn tại. Kinh lịch lần trước theo Uchiha Itachi chiến đấu, Orochimaru đối hai cái hỏa ảnh làm rất nhiều cải tiến. Hơi thư giãn một tí bọn họ nhân cách, thực lực cũng so lần thứ nhất triệu hoán đi ra cường rất nhiều. Hầu tử, lại là ngươi, nhị đại hỏa ảnh Tobirama lập tức nhận ra lão đầu trước mắt. Cứ lại chính là hắn đệ tử đắc ý Sarutobi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sơ đại hỏa ảnh Hashirama khoảng chừng dò xét một trận. Không hiểu hỏi. Là uế thổ chuyển sinh. Nhị đại hỏa ảnh Tobirama đưa tay bóp một chút cổ tay. Nói. Thế mà dùng ta nhẫn thuật đem ta triệu hoán tới. Cái này thi thuật giả coi là thật khiến khó chịu a. Nhìn thấy hai vị thật sự là quá tốt. Sarutobi nhịn không được rơi lệ. Hai vị Hokage đại nhân bình định loạn thế về sau liền anh niên tảo thệ. Hai người bọn họ tại vị thời gian cộng lại cũng không có Sarutobi số lẻ nhiều. Tobirama, Hashirama lạnh lùng nói. Ta cũng đã nói không cần loạn khai phát cái gì cấm thuật. Nếu không sẽ di độc vô cùng. Năm đó hắn đối đệ loạn khai phát cấm thuật liền không quá. Nha, Tobirama bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tay ôm cánh tay nói. Cái này không phải cũng là vì tăng cường Konoha chiến đấu lực sao? Lúc ấy tình hình rất lợi hại hung hiểm. Ngươi tử, ta có hay không mộc độn? Nếu không phải khai phát một số cường lực cấm thuật, chỗ nào có thể chấn được những cái này dã tâm ra? Liền xem như thế. Cũng không thể loạn khai phát. Ninja căn bản là đề bạt thực lực mình. Mà không phải đi loại này bằng môn tà đạo. Hashirama điệp không nghỉ. Im ngay. Tobirama buồn bực. Chỉ Hashirama nói. Người cũng tử còn không có từ bỏ loại kia ngu xuẩn mau bệnh. Mọi người một trận xấu hổ. Đường đường nhẫn giả chi thần làm sao như cái không thể dài đại hài tử. Chỉ có Sarutobi mới yên lặng mà cười. Đây mới thực sự là Hashirama đại nhân. Hắn là đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu ninja. Một phương diện có được siêu cường thực lực, một phương diện khác lại có một khỏa xích tử chi tâm. Cũng chính bởi vì hắn viên này xích tử chi tâm, Konoha mới có thể thu gom tất cả, trở thành nhẫn giới mạnh nhất tồn tại. Ta nói hai vị, Orochimaru thân ảnh xuất hiện tại hai người sau lưng. Ta triệu hoán các ngươi đến, cũng không phải nghe các ngươi cãi nhau. Hashirama đại nhân, Tobirama đại nhân. Hai người quay đầu nhìn một chút Orochimaru. Tiểu tử, ngươi là ai? Hashirama không hiểu hỏi. Ta, Orochimaru bất đắc dĩ nói. Nói lên, ta xem như ngươi đồ tôn. Đồ tôn, Hashirama vui mừng quá đỗi. Nói, nguyên lai là người trong nhà. Vậy là tốt rồi nói. Ta thua đồ tôn a. Nhanh cho ta nói Konoha những năm này Konoha biến hóa đi. Có vẻ như, ta cũng không nhận ra. Nói khoảng chừng đi dạo đầu. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,